The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 20, Thiên Nguyệt và Chim Cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, No One, S.P.O.V, đang trên đường tới căn cứ ba Liêu Bá La. Kazutora quay đầu là cười với Sara một cái rồi nói. Bé nè, bé có còn giữ đồng phục Thiên Nguyệt không thế? Kazutora, giờ này hỏi về nó làm cái gì? Cũng 3 năm trôi qua rồi. Nhắc lại chuyện cũ hoài. Sara, hỏi thôi mà. Bé làm gì gắt thế? Kazutora, nói xong Kazutora quay lên. Còn Takemichi thì vẫn cứ suy nghĩ gì đó rồi cuối cùng cũng chịu hỏi. À này, Hanemiya, Kun, Tech, Hừm, gọi Kazutora được rồi. Kazu, tôi ngắt tên ông này lại cho đỡ dài như của Tech ý, Kazutora. Kun, học năm 3 ở trường em nhỉ? Tech, Kazutora, Ano, nếu trong trường có người nổi tiếng như Kazutora. Kun thì chắc hẳn mọi người trong trường đều đã đồn ầm cả lên rồi. Tech, vì Tora, San chỉ đến trường vào đúng học kỳ năm nhất thôi. Sara, hả, Tech, bé nói đúng đấy. Anh mày, bị đưa vào trại giáo dưỡng đấy. Kazu, Tech, đừng có gọi bé nữa. Sara gằn giọng, hừm nghe dễ thương mà. Kazu, nghe trẻ con thấy ớn. Sara, trại giáo dưỡng, anh bị bắt vào ạ, Tech. Lỗi tại, tên đó, cả, Kazu, để em trích hộ anh. Tất cả là tại Miki. À Sara, chan nè, Tech, hờ, Sara, tớ vẫn đang thắc mắc về bang Thiên Nguyệt. Thấy nhiều người nhắc đến mà tớ không biết. Tech, thiệt tình, bạn bè kiểu thế hả trời. Sara, tớ không biết thật mà. Tech, mà bang đấy có liên quan gì đến cậu sao? Bang Thiên Nguyệt là do tớ và anh trai tớ dựng lên. Tới giờ thì cũng giải tán khoảng 1 năm rồi. Sara, hả, cậu có bang riêng sao? Cậu không nói tớ. Tech, nói cậu để cậu vào hủy hoại danh tiếng bang à, Sara. Cậu nghĩ gì về tớ vậy Sara? Chan, Tech, anh trai tớ, Soraka Iwasaki, 23 tuổi là trưởng bang và tớ là phó bang. Sau cái chết anh ấy thì tớ cũng không muốn tiếp tục nữa nên đành giải tán nhóm. Cái nhóm đó cũng toàn người già 20 tuổi trở lên thôi. Đứa như tớ vào đấy là quá phi thường. Sara, cậu nói 1-3 năm về trước là lúc cậu mới 11 tuổi á. Chấm, Tech, chứ cậu nghĩ tớ có kỹ năng đánh đấm là do gì? Sara, cậu cũng là phó bang. So với sức của Draken, Kun, cậu có bằng hay không? Tech, tớ không chắc. Để người khác nhìn vào đánh giá chứ tớ không biết đánh giá bản thân ra sao cả. Nhưng hồi đó số lượng tớ hạ những ông chú đó cũng phải khoảng vài chục thằng chăng? Không nhớ rõ nữa. Sara, ấy có khi nào mình lại phải đi nhờ một đứa con gái dạy đánh đấm không trời? Tech, cái danh đầu tiên về tớ thì người ta cũng đồn là chim cắt của Thiên Nguyệt. Sara, vì sao vậy? Tech, nói thì dài dòng lắm. Nói sao ta? Bang Thiên Nguyệt của tớ thường đi và có mặt ở khắp mọi nơi trên Tokyo này. Tớ cũng theo và cậu nghĩ sao? Thiên Nguyệt có nghĩa là gì? Sara, thiên có nghĩa là bầu trời. Nguyệt có nghĩa là trăng hoặc xanh. Tech, chính xác, theo nghĩa của bọn tớ thì Thiên Nguyệt là bầu trời xanh đó. Vì anh tớ là Soraka hay còn được gọi là Sora. Bầu trời Tiaji tiếng Nhật. Sara, vậy còn cái danh của cậu thì sao? Tech, trời ban cho tớ một ánh mắt tinh gấp 8 lần người thường cũng được gọi là bằng chim cắt đi. Sara, chỉ vậy thôi hay sao? Tech, nghe nè. Chim cắt xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới và tớ cũng thế nhưng ở phạm vi nhỏ hơn. Chim cắt cũng là loài chim bay lượn trên không trung khá nhiều. Bầu trời xanh là nơi thuộc về Thiên Nguyệt mà chim cắt hay bay. Khá nhiều lý do chứng minh rồi còn gì. Sarah, chim cắt cũng là loài săn mồi khá giỏi đấy. Tương đương với bé có thể đánh và ăn được nhiều thằng hơn thì quá đỗi hợp lý với danh rồi còn gì. Kazu, em mượn anh nói à? Sarah, đúng mà bé. Dù sao thì cũng đến nơi rồi nè. Kazu, nơi này là... Kazu. Trung tâm trò chơi. Sarah, nhưng đã đóng cửa từ lâu lắm rồi. Kazu, bước vào trong. Đóng cửa lại. Khu này là một cái khu đầy bụi bẩn và mùi nồng nặc. Sarah nhíu mày. Ước mình mang một cái khẩu trang. Bọn ba lưu bá la trong đồng phục trắng ngồi quanh. Tiến sâu vào trong thì một lũ đang đứng tụ tập ở đó. Kazutora dẹp lũ thành một đường rồi đi vào. Cảnh khiến Sarah cực sốc là Baji đã đấm gãy mũi Chifuyu. Tôi sẽ không nói là gãy cả răng vì tập sau thấy răng Chifuyu đã mọc lại và sắc nhọn một cách thần kỳ. Baji, San, và Chifuyu, Sarah, Kazutora, Kun. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tech, là cái gì á? Là bài kiểm tra. Độ trung thành thôi. Kazu, trung thành sao? Sarah vẫn nhìn Chifuyu đang bị đánh. Là để thử nghiệm, tín ngưỡng, của Baji đấy bé. Kazu, cái đậu phộng ông này quen giết gọi mình là bé rồi. Sarah, chuyển từ tu mần sang ba lưu bá la cũng như thay tôn giáo. Vậy cũng phải chứng minh quyết tâm của mình chứ. Kazu cười mỉm rồi nhìn về phía Chifuyu vẫn còn bị đấm toét mỏ. Nằm trên sàn kia, hiện giờ đứa đang bị đấm kia là phó phiên đội trưởng một tu mần. Là kẻ thân tín nhất của Baji đấy. Kazu, đội phó đội một tu mần. Tech, cũng đúng thôi. Tu mần là kẻ địch của họ mà. Sarah, bé nói đúng. Nếu đã phản bội lại vị thần Miki đó, thì cậu ta phải dẫm nát bức họa tận trung của mình. Kazu, Baji đấm xong đứng lên và liếc lên phía trên nhìn Hanma rồi nói. Sao, nhiều đây đủ xác thực rồi chứ Hanma. Kun, tao đang nói đến việc gia nhập ba lưu bá la. Baji rút dây cột tóc ra. Hanma ngồi bên trên rồi ngước mặt lên nở một nụ cười thỏa mãn. Tên bên cạnh đang ăn snack cũng lên tiếng kêu khá tuyệt. Thanh niên cạo đầu chọc bên kia cũng hỏi rằng Baji dám làm đến vậy luôn. Vì Chifuyu luôn kè kè bên cạnh Baji mà. Rồi sao? Tao không đến đây để nghe chúng mày dạy đời đâu. Baji, Kazutora, Hanma, tao đây. Kazu, chuẩn bị xong chưa? Hanma, có Takemichi Hanagaki ở đây và cả bé Sarah. Chán nữa nè, Kazu, đừng có gọi bé nữa. Sarah, có cả Sarah sao? Cô nàng diều hâu của Mibius, cũng là cô nàng chim cắt của Thiên Nguyệt. Hanma, cả lũ xì xầm về Sarah. Vâng, và cái khiến Sarah bắt đầu khó chịu là nơi đây vừa ồn ào vừa có không khí siêu ngọt ngạt. Sarah nhíu mày. Khó chịu sao? Nơi đây tràn ngập những thứ khiến em khó chịu đấy. Hanma, im đi. Vào chủ đề chính luôn cho tao còn về. Sarah, Tada, tôi đã vẽ xong rồi nè. Đây là Sarah lúc 11, 13 tuổi nha. Còn ở trong Thiên Nguyệt và đây là hình dáng của cô. Bộ đồng phục mình sẽ vẽ chi tiết hơn nhé. Mình vẽ cái này trước cho những người không thích tưởng tượng đỡ phải hình dung nhiều. GT, à mà chị có cơ bụng đấy nhé, độ. No, như mình đã nói, chị lùn hơn trong minh họa nhiều. Và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 21, dứt khoát, cách chương.